hai ta kết hôn sao? Chương 93, góc truyện audio.com. Sau sự kiện xem mặt này, Triệu Noãn Noãn cung cấp thức ăn càng ngày càng tốt, quả thực chính là nhất hồ bà ứng. Hơn nữa còn biến đổi cách bày biện, hơn nữa cả sắc hương vị đều nhanh chóng vượt qua cả yến tiệc. Theo cá tính Sán Sán, đối với đãi ngộ như vậy hẳn là cao hứng mới phải. Nhưng làm sao cảm thấy lại có loại cảm giác bị nuôi trong chuồng. Ngày có suy nghĩ, đêm có nằm mộng, đêm hôm đó Sán Sán làm một giấc mộng. Mộng là như vậy, trong lúc xế chiều, nàng đang nhắm mắt phơi nắng. Bỗng nhiên một trận mùi thơm đặc biệt của thức ăn truyền đến. Vội vàng mở mắt ra, trước mắt bày ra không biết bao nhiêu cánh gà. Sau đó là sườn xào chua ngọt, cá chưng hấp, miếng thịt nấu với tóm lại tất cả các khay đều được bày lên. Nàng nhất thời hai mắt sáng lên, tùy tiên tam xích, thèm thuồng, ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Noãn Noãn đang cười híp mắt ngó chừng nàng, dùng thanh âm như gió xuân ôn nhu nói. Sán Sán, ăn cơm, nước bọt chảy ra da tóc, dạ dày bắt đầu ngọa nguậy, nàng không nói hai lời cúi đầu cuồng ăn. Ăn thật lâu, bỗng nhiên, nàng nghe bên tai truyền đến một trận tiếng cười, nàng kỳ quái ngẩng đầu, Triệu Noãn Noãn xuân phong ấm áp, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên rất dữ tợn, sờ lên cầm liên tiếp gật đầu, không tệ, có thể đem đi bán, nàng cuống quýt hướng gương ở một bên nhìn lại, trong gương, một cái đầu heo mập, răng trong miệng tỏa sáng còn ngậm một cái đùi gà. Cái đuôi nhỏ ở phía sau mông vút qua vút lại. Sán Sán, ngươi làm sao vậy? Sán Sán, mau tỉnh lại, nàng mở mắt ra, đối diện ánh mắt vội vàng của Triệu Noãn Noãn. Tránh ra, ta không nên bị bán. Không nên, cánh tay mở loạn, thần trí không rõ. Sán Sán ngươi đang nói cái gì? Ngươi tên khốn kiếp này. Khốn kiếp, đại khốn kiếp, ta không cho ngươi đối xử với ta như vậy. Không cho, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Triệu Noãn Noãn trên trán mê hoặc càng ngày càng đậm. Ngươi là đại khốn kiếp. Ngươi tại sao muốn gạt ta? Ngươi vừa nói vừa ồn ào dần dần biến thành khóc nức nở. Trong đôi mắt thế nhưng nặn ra cây kim. Một viên hai hòa, khóc vượt qua thương tâm. Triệu Noãn Noãn, ngươi không thể đối với ta như vậy, làm sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Ô, nhìn nàng trong mắt. Tim của hắn không khỏi co rút đau đớn. Mình thật là đã làm chuyện gì có lỗi với nàng. Một tay đưa ra hứng lấy lê hoa đái vũ. Nước mắt như châu ngọc đừng khóc, ngoan ta là bại hoại. Khốn kiếp, cái gì cũng là ta không tốt. Đừng khóc, ô, nàng càng không ngừng khóc. Hắn càng không ngừng khuyên bảo. Cũng không biết trải qua bao lâu. Được phép khóc đến mệt. Sán Sán bỗng nhiên ngừng lại. Một đôi ánh mắt khóc hồng chỉ ngây ngốc nhìn Triệu Noãn Noãn. Ánh mắt giao hội, Triệu Noãn Noãn trong lòng bỗng nhiên có loại vọng động muốn hôn nàng. Hắn kéo nàng sát vào, hai đôi môi cơ hồ sắp chạm vào nhau, một thanh âm lúng ta lúng túng hoàn toàn phá hư không khí của giờ phút ấm áp. Tốt đẹp, lãng mạn này, đã xảy ra chuyện gì sao? Nằm mơ chửi loạn người còn chưa tỉnh. Lại còn gián đoạn mất trí nhớ. Triệu Noãn Noãn lặng yên. Sau đó người đó vô tội tiếp tục hỏi thăm. Đã trễ thế này, ngươi chạy đến phòng ta làm gì? Bỗng nhiên nàng phát hiện ra cái gì? Ngươi ôm ta làm gì? Triệu Noãn Noãn đỏ mặt, thật nhanh đứng lên, lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt lóe lên, ngươi mới vừa rồi là cơn ác mộng. Thật, nàng hồ nghi đánh giá hắn. Đúng thanh âm tiết lộ tim của hắn đang trống rỗng. Ngươi rất nóng sao? Không có kia mặt của ngươi tại sao lại đỏ như vậy? Nóng, ngươi không phải nói không nóng sao? Cách chương.